Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 79, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Bắc Ly Nguyệt, đợi cái cọng lông, ta đã muốn điên rồi. Bắc Ly Mạc, Nguyệt Nhi, đừng nóng vội mà rất nhanh sẽ đến cứu ngươi. Tác giả, viết nhanh lên cho ta. Tiểu Tuyết, xin đừng dùng ánh mắt nguy hiểm như vậy nhìn ta. Bắc Ly Viêm rãnh rỗi muốn đi đến nhà tù Vân An hoàng chất của hắn một chút. Hoàng chất, ngươi trong cái dạng này thật nhìn rất không tồi à. Bắc Ly Viêm tay chống cằm cẩn thận đánh giá Bắc Ly Nguyệt bị máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Đương nhiên lúc này nhân vật chính của chúng ta cũng không biết. Bởi vì hắn đã đau đến ngất đi rồi. Tuyệt, ngươi làm rất khá à. Chỉ có điều còn cần phải tiếp tục cố gắng à, trình độ thế này vẫn còn chưa đủ. Bắc Ly Viêm có chút xấu xa mà cười cười. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá chuyện này phải chờ hắn vô lực phản kháng. Hiện tại ta vẫn còn hứng chơi với hắn. Bắc Ly tuyệt lộ ra dáng cười tà mị. Tựa hồ đang suy nghĩ chiêu âm độc hơn nào đó. Ai nha, Tuyệt, lại lộ ra loại vẻ mặt này. Ta cũng nhịn không được muốn ăn hết ngươi đây này. Bắc Ly Viêm ôm lấy Bắc Ly Tuyệt. Hôn hắn, mà lúc này Bắc Ly Nguyệt vừa mới tỉnh lại. Hắn thấy được một màn này. Hôn hít cái gì, ta vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Làm sao ta chịu nổi à, ai nha? Ngượng ngùng, tiếp tục giả bộ bất tỉnh à, toàn thân đau chết. Vừa hôn xong, Bắc Ly Viêm nói với Bắc Ly Nguyệt đang chóng mặt. Hoàng chất, nhìn lén người khác hôn môi là không được đâu. Xem ra phải trừng phạt ngươi một chút mới được. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy vinh hạnh. Bắc Ly Nguyệt nghe xong nổi giận. Vinh hạnh mẹ của ngươi à, ta cho ngươi biết. Lão tử hiện tại rất không thoải mái. Biến cho khuất mắt ta. Tổ cha tổ mẹ nó chứ. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu có một ngày ngươi lọt vào trong tay của ta thì ngươi sẽ tiêu đời. Bắc Ly Tuyệt sững sờ không có nghĩ đến cái tên hoàng chất này mới mở miệng sẽ nói lời thô tục. Ha ha, sẽ không để cho ngươi có cơ hội này đó đâu. Xem ra trừng phạt ngươi không thể quá nhẹ tay rồi. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Hoàng bá phụ, ngươi đây là ngược đãi hài tử à. Ta có thể đi cáo ngươi đấy. Quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi không phải quân tử. Hoàng chất, ta không có nói cho ngươi biết. Ta chưa bao giờ thừa nhận ta là quân tử. Còn ngươi nữa muốn đi cáo ta. Ngươi bây giờ ở chỗ này còn sống đã khó khăn rồi. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đi ra ngoài sao? Bắc Ly Viêm, cái người thật sự là lời nói ác độc à. Bắc Ly Nguyệt lần thứ nhất trông thấy người cặn bã như vậy. Chúng ta phải tỉnh táo đối đãi hết thảy. Chúng ta phải từ bi vi hoài. Hoàng bá phụ, nói thật ngươi lớn lên không tệ. Nhưng há miệng ra là nói lời rác rưởi. Nếu điểm ấy có thể thay đổi. Ngươi nhất định sẽ là một tiểu công đặc biệt tốt à, tiểu công là có ý gì? Bắc Ly Viêm cũng có chỗ không hiểu rồi. Cái này làm Bắc Ly Nguyệt vui cười. Ha ha, chính là ngươi cùng Bắc Ly Tuyệt. Ngươi là tiểu công của hắn. Hắn là tiểu thụ của ngươi. Như vậy hiểu chưa? Bắc Ly Nguyệt vẻ mặt cười dâm đãng nhìn hai người bọn họ. Bắc Ly Viêm đột nhiên cảm giác cái tên hoàng chất này của mình vẫn là thú vị dã man nha. Hoàng chất, xem ra phương diện này ngươi rất hiểu nha. Xem ra nếu để cho ngươi chết, thật đúng là đáng tiếc. Hoàng bá phụ kỳ thật ta nơi này có rất nhiều khục khục. Ngài có cần cùng ta thảo luận không? Bởi vì kiếp trước có nguyên nhân nào đó. Nhân vật chính tiểu thụ của chúng ta xem qua không ít cái kia cái kia. Biết không ít cái kia cái kia. Bắc Ly Viêm nghe xong đó là hai mắt sáng lên a. Mà ở một bên Bắc Ly Tuyệt cảm thấy xem ra chính mình là sẽ không sống tốt rồi. Tuyệt, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta cùng Hoàng chất có chút việc muốn thảo luận một chút. Bắc Ly Tuyệt đành phải ngoan ngoãn lui ra ngoài. Như vậy Hoàng chất bắt đầu nói đi ạ, ừ. Ta cho ngươi biết à, cái này tư thế thoải mái nhất à, đó là. Vì vậy Bắc Ly Nguyệt dùng miệng của mình để miễn đi trừng phạt. Mà Bắc Ly Tuyệt chỉ biết càng thêm hận hắn. Ai, ta đây là truyền thụ bí quyết. Cái này có sai sao? Hai phe đều thoải mái. Sao có thể hận ta thêm này? Cái này không bình thường à, lúc này Bắc Ly Mặc nếu biết rõ chuyện này. Bắc Ly Nguyệt tuyệt đối sẽ bị. Hì hì hì, các ngươi hiểu đó, tiêu đời, cách chương.